Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, hai đội tuyển thủ khẩn trương mà ngồi vào một phòng nội, đồng thời nhìn tiểu trên màn hình 5 giây đếm ngược, sau đó 22 đối ứng biểu hiện số phiếu, tổng cộng 1.000 phiếu, chia đều cho bọn hắn 14 cá nhân là mỗi người 70 phiếu tả hữu. Vừa lên tới chính là Lý Khắc Dương 106 phiếu đối một khác đội 55 phiếu. Tiếp theo Tiếu Thành 89 phiếu đối một khác đội 33 phiếu. Mặt sau cũng có một khác đội so với bọn hắn đội số phiếu cao. Rốt cuộc một khác đội đều là A cùng B thực lực. Ở hiện trường cũng có fan chi viện. Đến cuối cùng Tư Tử Phàm đối Phan Vũ. Phan Vũ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Kết quả nhìn đến mặt trên biểu hiện chính là 166 phiếu đối 53 phiếu. Tư Tử Phàm bọn họ đội bằng mấy cái cao phân liền tính áp đảo mà đạt được thắng lợi. Mấy người hoan hô đứng dậy ôm, nghĩ đến mỗi người có thể thêm 1.000.000 phiếu. Tức khắc cảm giác trong lòng một cục đá buông xuống. Đặc biệt là trong đội C ban cùng D ban. Trong lòng đặc biệt cảm tạ Tư Tử Phàm lựa chọn bọn họ. Làm cho bọn họ có thể đáp lần này đi nhờ xe thêm phiếu. Đối với xếp hạng mặt sau người tới nói, thêm 1.000.000 phiếu liền có khả năng không bị đào thải. Cùng bọn họ so sánh với chính là Phan Vũ đồng đội đối hắn bất mãn. Nếu không phải hắn tuyển bọn họ nói không chừng còn có thể chính mình tổ cái đội đương C vị. Kết quả Phan Vũ tranh đoạt C vị không nói còn hiện trường sai lầm. Một chút xin lỗi ý tứ đều không có, hại bọn họ mất đi thêm phiếu cơ hội, trong lòng tất cả đều đối Phan Vũ sinh ra ngăn cách. Kế tiếp Tư Tử Phàm bọn họ liền trở lại phát sóng trực tiếp thính xem mặt khác tiểu đội thi đấu. Có rất tuyệt, thể hiện rồi thực lực, có vượt xa người thường phát huy, làm đạo sư kinh ngạc, có tạm được, không bị người xem trọng, chờ đến mỗi một đội đều biểu diễn xong công bố xong số phiếu. Thời gian đã qua đi thật lâu, cuối cùng các fan xuống sân khấu, sở hữu tuyển thủ bị triệu tập đến cùng nhau, đạo sư nhóm đứng ở trên đài, Bạch Vũ Thần cười nói, hiện tại sở hữu số phiếu đều đã có, đại gia trước xem một chút không thêm phiếu phía trước xếp hạng, màn hình lớn bắt đầu từ phần sau. Đoạn về phía trước mặt giai đoạn thức biểu hiện, Phan Vũ 53 phiếu không cao không thấp. Chỉ bài đến đệ 38 danh, mà Tư Tử Phàm 166 phiếu xa xa dẫn đầu chiếm cứ đệ nhất. Lý Khắc Dương chính là đệ nhị, 106 phiếu. Bạch Vũ Thần nói, như vậy hiện tại, công bố thêm phiếu lúc sau kết quả. Sở hữu thắng lợi đội mỗi người thêm 1.000.000 phiếu. Đệ nhất danh lại nhiều hơn 7.000.000 phiếu, số phiếu hơn nữa đi. Xếp hạng lập tức có rất lớn biến hóa. Phan Vũ trong đội có một cái số phiếu 88 vốn dĩ bài thứ 6. Lúc này trực tiếp bài đến đệ 51 danh. Trong lòng đối Phan Vũ phản cảm tới rồi cực điểm. Cảm thấy chính mình chính là bị hắn liên lụy. Bạch Vũ Thần chờ mọi người đều xem xong xếp hạng. Nói, cái này còn chỉ là hôm nay hiện trường số phiếu. Chờ đến tiếp theo kỳ thời điểm. Liền sẽ lần đầu tiên công bố mọi người hiện trường thêm toàn dân đầu phiếu số phiếu. Đến lúc đó, đệ 57 danh đến đệ 98 danh tướng sẽ bị đào thải, nghe thế câu nói. Mọi người biểu tình đều đổi. Phan Vũ nhìn chằm chằm trên màn hình hắn đệ 59 danh xếp hạng. Cảm thấy đặc biệt chói mắt, hắn trọng sinh một lần chẳng lẽ còn thắng bất quá Tư Tử Phàm. Chương 147 C vị tiểu chó săn lần này thu. Bởi vì giai đoạn trước luyện tập, đạo sư phụ đạo cùng cuối cùng sân khấu hiện ra đều dùng khi rất dài. Cho nên sẽ chia làm hai kỳ truyền phát tin, cũng chính là đệ tam kỳ cùng đệ tứ kỳ. Thứ năm kỳ chủ yếu sẽ thu các tuyển thủ hàng ngày. Tỷ như đạo sư dẫn dắt bọn họ làm trò chơi thả lỏng. Bọn họ luyện tập khi rơi mồ hôi đoạn ngắn. Bọn họ đơn độc ở chính mình trong ký túc xá khắc khổ từ. Sau đó lại công bố đầu phiếu xếp hạng, đào thải mặt sau tuyển thủ. Cho nên lần này biểu diễn xong, bọn họ có thể hơi chút thả lỏng một chút. kế tiếp hai chu thời gian, bọn họ cũng chỉ là chính mình luyện tập cùng tiếp thu đạo sư nhóm giảng bài. Đại gia từng người trở lại ký túc xá, Phan Vũ tìm tới Tư Tử Phàm đến phòng luyện tập công cộng buồng vệ sinh. Nói thẳng, ca, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Ta chính là sợ ngươi không nhận ta mới không nói cho ngươi, Tư Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Phải không, ta xem không ngừng đi. Ta trong phòng những cái đó kích thích tố là từ đâu ra? Dùng ta cho ngươi nói một chút. Phan Vũ đồng tử sậu xúc, miễn cưỡng nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Cái gì kích thích tố? Tư Tử Phàm mỉm cười xem hắn, ở Phan Vũ trong mắt lại giống cái ma quỷ. Chỉ nghe Tư Tử Phàm nhẹ giọng nói, ngươi hành động, sớm muộn gì sẽ toàn bộ công khai. Hiện tại chính là ngươi cuối cùng hạnh phúc, hảo hảo hưởng thụ đi, từ từ. Ca, Phan Vũ thấy hắn phải đi vội vàng kéo hắn. Tư Tử Phàm một phen ném ra, chán ghét nói, đừng gọi ta ca, ta chán ghét tâm ơn đi, Tư Tử Phàm đi nhanh rời đi. Phan Vũ tắc tâm thần đều chấn, vừa mới Tư Tử Phàm cái kia biểu tình. Câu nói kia hoàn toàn cùng đời trước trùng hợp. Đời trước Tư Tử Phàm liền như vậy chán ghét hắn. Phảng phất hắn là cái gì dơ bẩn đồ vật dường như. Mà khi Tiểu Tam lại không phải hắn. Tư Tử Phàm dựa vào cái gì đem trách oan đến hắn trên người. Phan Vũ nôn nóng mà đạp một chân vách tường. Đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc gầm nhẹ hai tiếng. Bên ngoài nơi nơi đều là camera. Hắn căn bản không chỗ phát tiết trong lòng phiền muộn. Hắn thật sự sắp tức chết rồi. Hắn cần thiết phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhìn xem Tư Tử Phàm có hay không làm cái gì. Tư Tử Phàm thỉnh quá hai lần giả. Hắn thật sự có điểm bất an. Ngày hôm sau Phan Vũ liền thỉnh giả. Nói choáng váng đầu ù tai. Trắng đêm mất ngủ. Muốn đi tìm gia đình bác sĩ nhìn một cái. Đạo diễn thực không thích có người xin nghỉ. Này đó các tuyển thủ phần lớn cũng còn nghe lời, một hai phải đi ra ngoài liền an bài nhân viên công tác đi theo. Phan Vũ lần trước phát huy như vậy kém, lại nói chính mình bị bệnh, đạo diễn chỉ có thể cho đi, kêu cá nhân đi theo. Phan Vũ nói hắn thói quen xem gia đình bác sĩ, một hai phải về nhà, về đến nhà hắn lặng lẽ làm gia đình bác sĩ cho hắn truyền dịch. Kỳ thật thua chính là đường gluco. Sau đó lấy cớ ngủ làm nhân viên công tác đi phòng khách xem TV. Hắn tắc làm Phan Mẫu cho hắn cầm cứng nhắc cùng di động. Có thể lên mạng, hắn theo bản năng liền muốn nhìn một chút các vọng hữu đối thần tượng ra đời phản ứng. Ai ngờ một lục soát tên của mình liền ngây dại, cùng hắn có quan hệ tất cả đều là đi nhầm vị tai nạn xe cộ hiện trường. Xe vị diện nằm liệt, giáng cấp. Liên lụy đồng đội, loại này mặt trái nhãn. Hắn sốt ruột mà lục soát phía trước tin tức, phát hiện hắn fan cư nhiên cùng người qua đường xé, cùng Tư Tử Phàm fan xé, cùng những người khác fan xé, đem hắn này một năm tới người qua đường duyên bại cái sạch sẽ. Phan Vũ tâm lạnh nửa thanh, hắn ôm cuối cùng một tia hy vọng đi lục soát Tư Tử Phàm tin tức. Kết quả Tư Tử Phàm trên người nhãn rất nhiều. Lại tất cả đều là thảo hỉ. Từ đệ nhất kỳ bắt đầu, này đó nhãn liền cấp Tư Tử Phàm tạo một cái nhận người thích nhân thiết. Mấu chốt Tư Tử Phàm lục đến này kỳ thời điểm đã gầy 5 cân. Người xem cư nhiên đã nhìn ra, đều đang nói hắn dốc lòng, liền ngại hắn béo người cũng nói nhìn nhìn lại hắn có thể hay không gầy. Không thích Tư Tử Phàm cư nhiên phần lớn đều là hắn fan. Thậm chí rất có thể những người đó chính là bởi vì phản cảm hắn fan. Cùng hắn fan cãi nhau mới trở thành Tư Tử Phàm fan. Hắn fan đem thật nhiều người qua đường đẩy đến Tư Tử Phàm bên kia. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Sớm biết rằng này đàn loli phấn như vậy xuẩn, hắn liền trước không vội mà hút phấn, ít nhất sẽ không trong lúc vô ý giúp được Tư Tử Phàm vội. Đây là hắn nhất bực. Trên mạng tình thế đối hắn như vậy bất lợi, hắn cũng vô tâm tư tưởng khác, chạy nhanh gọi điện thoại mua hai nhóm thủy quân, một đám tiểu tâm giúp hắn xoay chuyển hình tượng, một đám trang đến chân thật một chút đi hắc Tư Tử Phàm. Hắn nghĩ đến hắn giáng cấp chính là Bạch Vũ Thần bọn họ không công bằng. Trong lòng kia khẩu khí như thế nào đều nuốt không dưới. Bọn họ già vị đại, hắn không thể đem bọn họ thế nào, nhưng hắn việc nặng cả đời, biết đến bát quái nhiều đến là, bọn họ làm hắn không hào quá, hắn cũng làm cho bọn họ không hào quá. Phan Vũ biên tập biểu kiện phát ra đi, một cái nói trắng ra Vũ Thần bí mật kết giao ngoài vòng bạn gái. Đã kết giao 3 năm, vẫn luôn ở lừa gạt fan. Một cái nói với Hải Chỉnh quá dung, mắt hai mí cùng mũi cao tất cả đều là giả, trước kia ảnh chụp xấu phiên thiên, nói xong này hai người, hắn còn không cam lòng, nhớ tới Bạch Tinh Thần mau cùng hắn bạn trai chia tay. Đời trước hắn xem bát quái nói là Lâm Hạo Đông cùng đoàn phim nữ chính ái muội không rõ. Hai người bị mắng đến rất thảm. Tuy rằng có người nói Bạch Tinh Thần vẻ mặt hồ ly tinh dạng khẳng định không có nhiều trong sạch. Nhưng đại bộ phận vẫn là đứng ở Bạch Tinh Thần bên này. Phan Vũ cảm thấy bát quái thời cơ cùng thật giả trộn lẫn nửa nội dung đều rất quan trọng. Hắn nghiêm túc nghĩ đến Bạch Tinh Thần đối tự tử phàm thưởng thức cùng không chút nào bủn xỉn tán dương. Cùng đối mặt khác sở hữu tuyển thủ đều không giống nhau. Đây là khả nghi điểm A, hắn ở bưu kiện viết, Bạch Tinh Thần tiềm quy tắc tự tử phàm, bị nàng bạn trai Lâm Hạo Đông phát hiện, Lâm Hạo Đông khó có thể chịu đựng, cùng nàng chia tay, Bạch Tinh Thần cùng Lâm Hạo Đông chia tay khẳng định là thật sự. Phóng viên giải trí cẩn thận điểm là có thể bắt được dấu vết để lại. Mà Bạch Tinh Thần cùng tự tử phàm, thật giả giả ai nói thanh. Đã từng có một vị rất xinh đẹp nữ minh tinh, chính là hôn sau xuất quỹ một cái xấu nam, làm mọi người chấn động, có như vậy cái tiền lệ, tư tử phàm còn lớn lên không tồi chỉ là béo chút. Bạch Tinh Thần coi trọng hắn có cái gì kỳ quái, tuyệt đối có người tin, này đó liêu khả năng sẽ ảnh hưởng cái này tiết mục. Nhưng Phan Vũ hiện tại quan trọng nhất chính là đem tư tử phàm chèn ép đi xuống. Hắn đối C vị xuất đạo đã không ôm như vậy đại hy vọng. Thần tượng nhất định phải có người tốt thiết mới có thể bị fan thích. Chỉ cần tư tử phàm đem hắn là tư sinh tử sự phơi đi ra ngoài. Hắn liền tính trang vô tội bán thảm cũng vẫn là sẽ bị rất nhiều người không mừng. Tư sinh tử chính là nguyên tội. Phan Vũ trong lòng cực kỳ bất bình. Bắt đầu tự hỏi hắn liền làm sáng tác ca sĩ được chưa? Dù sao hắn biết rất nhiều ca, không riêng gì tư tử phàm sở hữu ca, còn có mặt khác ca sĩ ca, này cũng nên có thể đi ra một cái lộ đi. Chu Bằng còn không phải là loại này hình sao? Phan Vũ lộng xong này đó, trong lòng rốt cuộc thống khoái điểm money hắn cấp Phan Mẫu phát WeChat làm Phan Mẫu coi chừng cái. Kia nhân viên công tác, ngàn vạn đừng tiến hắn phòng, sau đó hắn liền nhổ châm. Thay đổi thân quần áo mang lên mũ lưỡi chai từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Nhà hắn trụ chính là tiểu biệt thự. Hắn cố ý tuyển ở lầu một phòng cho khách trích chính là vì chạy ra đi. Tư tử phàm trong phòng kích thích tố sự. Hắn nghĩ như thế nào đều lo lắng. Khai lên xe nhanh chóng chạy đến tư tử phàm phòng ở. Muốn nhìn một chút có thể hay không làm điểm cái gì. Phan Vũ ở bên ngoài bận việc thời điểm. Tư tử phàm ở huấn luyện doanh cũng không nhàn rỗi. Hắn biết Phan Vũ xin nghỉ liền cùng nhân viên công tác hỏi thăm một chút. Lúc này nhân viên công tác đối hắn ấn tượng tốt chỗ tốt liền hiện ra tới. Cho hắn biết Phan Vũ chẳng những đi xem bác sĩ, vẫn là hồi chính mình trong nhà xem gia đình bác sĩ. Thậm chí đã biết Phan Vũ ở truyền dịch, đi theo nhân viên công tác chính nhàm chán mà chơi di động trò chơi đâu. Tư tử phàm đột nhiên ngả bài, cũng không gần là vì làm Phan Vũ biểu diễn sai lầm. Vẫn là vì kích thích Phan Vũ xin nghỉ đi ra ngoài. Trọng sinh làm Phan Vũ nhiều một phần tự đại cùng tự tin. Cảm giác chính mình tựa hồ có thể khống chế rất nhiều sự. Kia hắn sợ tư tử phàm tra được chứng cứ, sau khi rời khỏi đây đương nhiên phải làm điểm cái gì. Cho nên Phan Vũ đi rồi. Tư tử phàm liền tìm đến Trần Tĩnh, thỉnh nàng hỗ trợ liên hệ một chút cảnh sát, phía trước cảnh sát tới đi tìm hắn, nói đã tra được phụ thân hắn là ai, hắn bạn tốt Phan Vũ Hảo xảo bất xảo mà đúng là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hỏi hắn rốt cuộc có biết không tình, hắn đương nhiên nói không biết tình, sau đó thỉnh cầu cảnh sát trước không cần rút dây động rừng. Hắn có phương pháp làm Phan Vũ lòi, hiện tại chính là thời điểm đi tìm người. Cảnh sát thu được tin tức phái hai sóng người, một đợt đi Phan gia điều tra tình huống, một đợt đi Tư Tử Phàm phòng ở phụ cận siêu tầm mini. Phan mẫu vừa nhìn thấy cảnh sát tới cửa thập phần giật mình, xin hỏi các ngươi có việc sao? Ngài hảo, một vị kêu Tư Tử Phàm nam tử phía trước bị hạ dược. Chúng ta tra được hắn là ngài trượng phu cùng hắn vợ trước nhi tử. Thỉnh các ngươi hiệp trợ điều tra, bên kia cảnh sát cũng tìm được rồi Phan Vũ. Ngươi hảo, hiện tại hoài nghi ngươi cùng Tư Tử Phàm bị hạ dược một án có quan hệ. Xin theo ta nhóm trở về hiệp trợ điều tra, Phan Vũ đại kinh thất sắc. Các ngươi bắt ta làm gì? Cái gì hạ dược, ta không biết, ta còn muốn tham gia thi đấu. Ta là cái minh tinh. Các ngươi không thể không hề chứng cứ mà bắt ta. Này sẽ đối ta tạo thành rất lớn danh dự tổn thất. Ta muốn gặp luật sư. Cho phép ngươi liên hệ luật sư. Nhưng hiện tại, xin theo ta nhóm trở về. Chương 148 C vị tiểu chó săn Phan gia một nhà ba người đều có hiềm nghi. Phan Vũ động cơ cùng hiềm nghi càng trọng một ít. Ai làm gần nhất thi đấu Tư Tử Phàm hoàn toàn phủ qua Phan Vũ nổi bật đâu. Phan Vũ fan đến bây giờ còn ở mắng to Tư Tử Phàm. Hiểu biết quá tình huống, cảnh sát trực tiếp đem tầm mắt chăm chú vào Phan Vũ trên người. Phan Vũ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn vừa ra tới đã bị trảo vào cục cảnh sát. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Không nói hắn hai đời cũng chưa cùng cảnh sát tiếp xúc quá. Liền nói chính hắn đã làm những cái đó sự. Hắn cũng an không dưới tâm ni, đặc biệt là cảnh sát nói Tư Tử Phàm đã sớm báo cảnh. Kia Tư Tử Phàm hồi huấn luyện doanh trước nay không để qua báo nguy sự. Cố tình trước một ngày cùng hắn trở mặt, đây là không phải thuyết minh cảnh sát tra được chỉ hướng hắn chứng cứ. Bằng không Tư Tử Phàm như thế nào như vậy khẳng định. Phan Vũ cắn răng không thừa nhận chính mình hại quá Tư Tử Phàm. Nhưng hắn vẫn luôn rũ mắt tránh né cảnh sát tầm mắt, che giấu nội tâm hoảng loạn, ngược lại càng làm cho cảnh sát cảm thấy hắn khả nghi. Trong khoảng thời gian này cảnh sát vẫn luôn ở bài tra. Tư Tử Phàm bạn cùng phòng cùng cầu hữu, đồng học đều đã tiêu trừ hiềm nghi, chủ nhà cũng cung cấp hành lang theo dõi, chứng minh hắn chưa bao giờ từng vào Tư Tử Phàm phòng. Chỉ có Phan Vũ. Mỗi lần đi Tư Tử Phàm ra đều bao lớn bao nhỏ. Là có khả năng nhất ở Tư Tử Phàm trong phòng gian lận người. Phan Phụ, Phan Mẫu biết rõ cảnh sát tìm bọn họ nguyên nhân sao? Phi thường bất mãn, nói thẳng tuyệt đối không thể. Loại sự tình này theo chân bọn họ ra một chút quan hệ cũng không có. Phan Phụ nói hắn năm đó ly hôn sau, Tư Mẫu liền mang hài tử biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải lần này, hắn liền hài tử sửa họ cũng không biết, sao có thể đi hại hắn. Phan Mậu cũng nói tùy ý cảnh sát điều tra nhà bọn họ mấy năm nay các loại lui tới tình huống. Bọn họ cùng Tư gia mẫu tử nhưng không tiếp xúc quá. Hết chương.